Chương 1589, Thanh vô địch thỉnh cầu. Trần Phong Tử có một bộ cùng Tam Công Chúa liên lạc phương pháp, có thể cam đoan hắn có thể tùy thời cùng Tam Công Chúa câu thông. Mà hắn QNZ không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới, vậy mà tại trở về đệ nhất ngày. Tiểu Nhã chậm rãi nói ra, Trần Phong Công Tử, công chúa ai nhân tình đáng ngưỡng mộ vô cùng, dùng một lần, đại giới cũng không thấp. Trần Phong chậm âm thanh nói ra, ta biết, chuyện này ta tự nhiên sẽ ở trong lòng nhớ kỹ. Tiểu Nhã hài lòng điểm điểm đầu, mỉm cười nói, ta trước khi đến, công chúa A đã nói với ta, ngươi có thể nói ra một câu nói như vậy đủ rồi. Nàng giống như cười mà không phải cười nói ra, là bởi vì Thanh Quận Vương sự kiện kia. A Trần Phong cao mày, mặc dù biết nói các ngươi tiên vu cô rất giỏi về thăm dò nhân tâm, nhưng là ta rất chán ghét loại cảm giác này. Tiểu Nhã giải thích nói ra, đây không phải tiên vu cô thăm dò đi ra, mà là công chúa điện hạ mình suy đoán, trước đó tại trên đường cái phát sinh sự tình, hiện tại Vũ Dương Thành bên trong hữu tâm nhân, chỉ sợ cũng đã biết, cũng không kém công chúa điện hạ một cái. Lại thêm công chúa điện hạ đối ngươi tại Thanh Châu thời điểm làm sự tình cũng đều rõ như lòng bàn tay, cho nên tự nhiên năng đoán ra ngươi muốn cái gì. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nói ra, rõ ràng ngày mặt trời mọc trước đó, ta muốn gặp được Thanh Quận Vương. Tốt Tiểu Nhã không chút do dự liền đáp ứng. Sau đó, nàng cu nở dê rỗi ra một ngón tay đầu nói ra, công chúa điện hạ trước khi đến nói qua, nếu ngươi nói câu nói này, như vậy hắn liền muốn có một cái yêu cầu. Trần Phong nói, mời nói. Công chúa điện hạ cờ ân nở tại trong vòng một tháng, đạt được sự kiện kia cụ thể tin tức. Trần Phong trùng điệp điểm đầu. Tốt, trong vòng một tháng, ta tất nhiên làm thỏa đáng, đây là điều kiện trao đổi, lanh khốc vô tình, nhưng lại công bằng vô cùng. Chỉ cần Trần Phong có thể làm được, là hắn có thể đủ tại Tam Công Chúa nơi đó đạt được rất nhiều. Nói thí dụ như, chuyện này lúc trước hắn là căn bản làm không được, cho dù là Long Thần Hầu, cũng vô pháp làm đến, nhưng bây giờ, hắn lại có thể. Trần Phong liền trong khách sạn chủng loại tin tức, đợi đến lúc trạng vào tối, Tiểu Nhã lại trở về, hai người một phen cải trang cách ăn mặc, Trần Phong theo Tiểu Nhã, một đường hướng Hoàng Thành đi đến. Rất nhanh, liền đến Hoàng Thành bên cạnh một chỗ cự đại viện lạc. Cái này trong sân, chỗ có công trình kiến trúc vậy mà đều là lấy một loại kỳ quái đúc bằng kim loại, nhìn qua nguy nga sâm nghiêm, kiên cố vô cùng. Sau đó Tiểu Nhã im lặng không lên tiếng mang theo hắn đi vào trong hậu viện, nơi này một mảnh bình bỏ, nhưng Tiểu Nhã không biết nói ở nơi nào sờ soạn một dưới, ken két một trận tiếng vang, trong hậu viện một trận xích sắt quay âm thanh. Sau đó liền thấy, viện lạc chính giữa dâng lên một tòa hắc thiết cái bàn. Cái bàn bên trong có một cái tiểu tiểu cửa vào. Hai người lần theo cửa vào đi vào, sắt thép đúc thành bậc thang từng bậc xoay quanh hướng dưới, hướng bên dưới đi ước chừng có mấy ngàn hơn vạn bước, xuyên việt 99 cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều là kiên cố vô cùng, Trần Phong không khỏi ngạc nhiên, lúc trước hắn còn đánh lấy cướp ngục tâm tư, nhưng bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ này không khỏi cu nở dê quá buồn cười. Những môn hộ này, lấy lực lượng của hắn cứng rắn đánh, chỉ sợ có thế phá vỡ tam trọng cũng không tệ, mà ở trong đó hết thể có dòng dã tầng 99 môn hộ A1 đi ngang qua đến, thông suốt. Kỳ thực, mỗi một cánh cửa bên cạnh, đều đứng đấy mấy tên kim giáp thị vệ, hiển nhiên chính là hoàng gia thị vệ, nhưng bọn hắn lại là đối Trần Phong hai người làm như không thấy. Trần Phong cũng không khỏi cảm thán ba công chúa điện hạ thực lực quả nhiên là vô cùng khổng lồ, lại có thể làm đến bước này. Dùng thật lâu, mới bỏ vào dưới đáy. Thông qua một nói du lớn lên thông đạo, nó tận đầu, Trần Phong vốn cho rằng lại là một gian đại sảnh, lại không nghĩ rằng, đúng vậy một gian phương viên tuy nhiên nhất trượng tiểu căn phòng nhỏ mà thôi. Toàn thân cũng là đúc bằng kim loại, nguyên đến như vậy khổng lồ một cái tu thất, như thế khổng lồ một cái công trình, vì cái gì cũng chỉ là cầm tù một người. Lúc này, Thanh Quận Vương đã bị từ trong lồng giam phóng ra, nhưng từ bốn phía trên tường rủ xuống hơn 10 đầu càng to lớn hơn kim loại liên. Đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Thanh Quận Vương không nhúc nhích, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, như cùng chết. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trái tim một trận cuồng loạn. Ở bên cạnh, Tiểu Nhã nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngươi có một thời gian uống cạn chung trà, có chuyện mau chóng nói. Nói, nàng rời khỏi tù thất, ở bên ngoài chờ. Khi nàng rời đi về sau, nhìn như một mực hôn mê Thanh Quận Vương đống nhiên ngẩng đầu lên, tinh quang bùng lên. Trần Phong thấp giọng nói, nguyên lai. Thanh Quận Vương ngươi không có ngất đi. Thanh Quận Vương điểm điểm đầu, nói ra, đương nhiên không, ta có thể nào hôn mê ta tình huống như vậy, thân ở như thế trong nguy cục, nếu muốn hôn mê, chỉ sợ, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn nói thê lương, Trần Phong nghe, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hít miệng khí, nói ra, làm sao lại rơi vào loại tình trạng này. Thành quận vương một tiếng ha ha cười thảm, ra nghịch đồ, ra môn bất hạnh. Ta biết, bệ hạ sớm liền muốn đối phó ta, ta cu nở dê một mực hành sự cẩn thận, không để cho hắn bắt đến bất kỳ nhược điểm, nhưng là không nghĩ tới, Nghiêm Lượng tên phản đồ này, vờ ơ y ma cho bệ hạ cung cấp một cái cơ hội chơ y cho. Hắn mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra, Nghiêm Lượng tên phản đồ này, giả tạo chứng cứ, giá họa tại ta, đem những chứng cơ kia thả ở trong phủ của ta. Sau đó, bệ hạ đột nhiên phái ra hoàng gia thị vệ tiến vào trong phủ để điều tra, ta lúc ấy nghĩ đến, ta không thẹn với lương tâm, thanh bạch vô cùng, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Cho nên, mặc cho bọn hắn đem ta trên thân đã hạ cấm chế, căn bản không có phản kháng, kết quả lại không nghĩ rằng, trong phủ đúng là tìm ra nhiều như vậy chứng cứ. Thế là, ta cũng liền được đưa tới kinh sư bên trong, dọc theo con đường này, ta nhận hết tra tấn, nhục nhã, thực lực cũng là 10 không còn 1, mặc cho bọn hắn bóp nghiến xoa tròn Trần Phong nghe, trong mắt có nộ hỏa lấp lóe. Thanh quận vương, ta biết nói ngươi nhất định là hoan uổng, ngươi thề, ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Thanh quận vương ánh mắt thật sâu nhìn lấy nàng, nhẹ nói nói, ta chi giao hảo hữu lượt thiên hạ, từ trước đến nay lấy làm tự hào, vốn cho rằng lần này vào tù, tất nhiên có rất nhiều người vì ta biện hộ cho, ý nghĩ cách cứu viện. Lại không nghĩ rằng, không có một người đến, tới ngược lại là ngươi cái này cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta thậm chí đã từng thấy chết không cứu người. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhẹ nói nói, một chút tri ân, ta cũng là dũng tuyển tương báo, ngươi đã từng cứu tính mạng của ta, ta vĩnh viễn cu nở dê sẽ không quên. Hắn trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi rửa sạch thanh bạch. Thanh quận vương lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý tuyệt vọng, nói ra, bệ hạ muốn giết ta, ai cũng cứu không được ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta biết, ngươi đã là chiến long bá tước, bệ hạ đối ngươi rất coi trọng, như vậy thì hảo hảo lợi dụng phần này coi trọng, không cần bởi vì ta cái này người xả tờ chê tờ đem phần nhân tình này phân lãng phí hết. Bằng không, bệ hạ sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi có thể giết chết Nghiêm Lượng, ba hó thu cho ta, ta đã phi thường vui vẻ. Trần Phong, tiếp xuống ta muốn cầu ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta.